Quyển 3, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 527, thứ nữ sẽ không dễ, Go Die, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mặc Linh. Hoa Vũ nằm trên mái nhà nhìn Lục Tử Trình ở đằng kia uống rượu, đáy mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Người khác được uống rượu, cô lại phải ở đây tăng ca. Đáng giận, tửu lượng của Lục Tử Trình không tốt lắm, chưa uống bao nhiêu đã nổi men say, bắt đầu nói lung tung. Điều chế hương có gì thú vị chứ, ta cứ không chế hương đấy, mỗi ngày nhốt mình trong cái phòng tối kia. Ngươi nói xem, có phải cha ta quá đáng lắm rồi hay không, ta đây còn chưa kịp thở một hơi, ông ta lại giao cho ta thêm nhiệm vụ mới. Đại thiếu gia, tương lai ngài sẽ kế thừa gia nghiệp. Gã sai vặt nói, cái đó đương nhiên phải học rồi. Đúng vậy đại thiếu gia, tiểu nhân thấy ngài vẫn không nên dùng biện pháp kia. Nếu như bị lão gia biết, nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Ngươi không nói, ta không nói, ai sẽ biết. Lục Tử Trình ôm bầu rượu, mặt đỏ hết lên. Các ngươi dám nói ra ngoài, gia sẽ cắt lưỡi đám người các ngươi. Không dám không dám, hai gã sai vặt liên tục xua tay. Uống rượu, đừng nhắc tới mấy chuyện vặt vãnh kia nữa. Lục Tử Trình và hai gã sai vặt uống tới thỏa thuê. Hoa Vũ đợi đến tận khi ánh trăng xuất hiện, Lục Tử Trình mới bưng một đĩa vịt quay chưa ăn bao nhiêu từ trên bàn, xách theo bầu rượu, loạng choạng bước ra ngoài. Hắn không gọi hai gã sai vặt kia, tự mình vòng qua phòng bếp nhỏ, đứng trước cửa phòng chất củi phía sau phòng bếp. Lục Tử Trình móc chìa khóa ra mở cửa, cầm bầu rượu đi vào bên trong. Không biết là do uống nhiều quá, hay là cảm thấy sẽ không có ai qua bên này, Lục Tử Trình chỉ đóng hờ cửa lại. Ánh sáng của phòng chất củi rất nhanh đã biến mất, Hoa Vũ đi vào thì phát hiện không gian cũng không lớn. Hơn nữa bên trong cũng không có ai. Tuy nhiên lối vào mật đạo không khó tìm, dù sao thì Lục Tử Trình mới vừa đi vào, Hoa Vũ liếc mắt một cái đã thấy. Lối vào mật đạo nhỏ hẹp, phải cúi người xuống. Cơ mà lối vào này trông có vẻ đã tồn tại rất lâu, không biết là ai xây dựng nơi này. Sau khi đi xuống là hành lang rộng rãi, trong hoàn cảnh tối đen như mực, Hoa Vũ xuyên qua màn đêm đi về phía trước. Rẽ qua một khúc quẹo, cô lập tức nhìn thấy phía trước có ánh sáng. Còn có âm thanh truyền tới. Người ngoan ngoãn phối hợp với ta thì đã tốt rồi, cần gì phải tự chuốc khổ, biến mình thành cái dạng này. Lần sau học thì ngoan một chút, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Đây, mang cho ngươi, ăn đi. Chỉ có tiếng của Lục Tử Trình, cũng không nghe thấy âm thanh của những người khác. Thậm chí Hoa Vũ còn không nghe thấy tạp âm khác, giống hệt như Lục Tử Trình đang lẩm bẩm. Lục Tử Trình nói một lát, có lẽ là cảm thấy không thú vị, ánh lửa dần hướng về phía Hoa Vũ. Đường đi không có bất cứ chỗ nào trốn được, Hoa Vũ dứt khoát đứng ở chính giữa. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu trong tay Lục Tử Trình cũng không rõ lắm, hắn từ xa thấy được có một bóng người đứng ở hành lang, duỗi tay xoa xoa mắt, có lẽ là cảm thấy mình nhìn lầm rồi. Nhưng mà cho dù có xoa bao nhiêu lần, cái bóng kia vẫn luôn đứng ở đó. Lục Tử Trình ngay lập tức giật mình một cái, mồ hôi lạnh bám đầy trên sống lưng. Hoa Vũ vươn tay, bóp giọng hô lên một tiếng, trả mạng cho ta, a. Lục Tử Trình sợ hãi kêu lên một tiếng, quay đầu chạy về phía sau. Hoa Vũ bước vài bước đuổi theo, túm cổ áo của Lục Tử Trình. Lục Tử Trình dùng mình một cái, thiếu chút nữa quỳ xuống. Không được nhìn, không được nhìn, chỉ cần không nhìn nữa sẽ không phải sự thật. Hoa Vũ chụp được bả vai hắn. Đại ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Lục Tử Trình phát run. Mà đại ca ngươi đừng có hại ta vẫn còn chưa thành thân. Tiếng Lục Tử Trình đột nhiên im bặt lại. Sao giọng nói này lại quen tai vậy? Hắn quay đầu một cách khó khăn. Đại ca à, huynh đã làm chuyện gì trái với lương tâm vậy? Sao lại hoảng sợ như thế chứ? Ngươi, sao ngươi còn biến thành bộ dáng muội muội ta? Vô sỉ, Hoa Vũ cầm ngọn đèn dầu Lục Tử Trình làm rơi trên đất lên. Ánh sáng lập tức sáng lên không ít, cũng rọi sáng bộ dáng của Hoa Vũ. Đại ca, là ta. Lục Tử Trình, con ngươi cứng đờ của hắn giật giật. Dừng trên cái bóng bên cạnh. Có bóng, không phải ma. Lục Tử Trình ngã ngồi trên mặt đất, lớn tiếng mắng cô. Lục Sơ ngươi có bệnh à? Hù chết hắn, hắn suýt chút nữa đã cho rằng gặp ma thật. Lục Tử Trình giống xong liền phát hiện không đúng. Sao ngươi lại ở đây? Ta chắc là phải hỏi đại ca chứ, huynh cất giấu kho báu gì ở dưới đây sao? Lục Tử Trình chống vách tường đứng dậy, muốn túm Hoa Vũ rời đi. Hoa Vũ sao có thể bị hắn túm dễ dàng vậy được? Trực tiếp vòng qua hắn, đi tới nơi còn có ánh sáng ở phía trước. Cách chương.